Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1010, đi làm thêm đại thần. 26. Con bà nó không biết xấu hổ a. Có bọn họ đánh như vậy tranh tài. Minh Thù bọn họ đi ra đối mặt chính là tức giận người xem. Nếu không phải là không có rau cải trứng gà cung cấp, phỏng chừng hiện trường sẽ loạn hơn. Minh Thù đi chấn định, không phải là đem cờ đỏ nhỏ cắm vào người khác đồ lên rồi sao? Trên quy tắc lại không có nói không thể. Hơn nữa cờ đỏ nhỏ cũng không có không thể cắm nhắc nhở. Có cần thiết kích động như vậy sao? Cười một tiếng hiển nhiên cũng bị Minh Thù tao khí thao tác hù đến. Nhìn cái tranh tài còn có thể mở khóa tư thế mới. Sư phụ uy vũ a. Sư phụ, người như vậy không tính là phạm quy sao? Cười một tiếng nhỏ giọng hỏi. Trên quy tắc không có viết, đều không tính là phạm quy. Minh Thù ăn cười một tiếng đóng góp quà vặt. Bất quá cuộc kế tiếp phỏng chừng bọn họ liền sẽ cộng vào. Cho nên những thứ này chỉ có thể dùng một lần. Có thể kéo điểm giá trị cừu hận là một chút đi. Dù sao chẫm là một cái làm hết phận sự người. Âu âu âu, cười một tiếng cũng không biết từ trong ngộ ra cái gì. Phong thần, còn xem so tài sao? Giang Lưu hỏi Minh Thù. Minh Thù nhìn thời gian một chút. Không nhìn, tiểu yêu tinh vẫn còn đang tại bệnh viện đây. Xin hỏi, cái phòng bệnh này người đâu? Minh Thù kéo lấy một người y tá. Y tá liếc mắt nhìn Minh Thù chỉ căn phòng. Xuất viện, xuất viện. Tư Trầm không ở công ty. Minh Thù cuối cùng tại biệt thự nhà ấm trồng hoa tìm được người. Trợ lý Giáp cùng trợ lý Ất run lẩy bẩy đứng ở bên ngoài. Không nhìn thấy trong phòng hoa tình huống gì. Nhưng theo cái này biểu tình của hai người đến xem. Không quá lạc quan. Kỷ Hoa tiểu thư. Trợ lý Giáp miễn cưỡng lên tiếng. Ngài vẫn là đi về trước đi. Tiên sinh hắn. Ta vào xem một chút có thể không? Chuyện này. Trợ lý Giáp cùng trợ lý Ất hai mắt nhìn nhau một cái. Mới vừa rồi tiên sinh hầm hừ muốn cho Kỷ Hoa tiểu thư biết dạy dỗ. Tiên sinh có thể hay không đánh người à? Hai người cũng có chút lo lắng Tư Trầm ở bên trong làm gì. Nhưng là bọn họ không dám bốc lên lửa giận vào trong. Cho nên một phen suy tư sau. Cho Minh Thù mở cửa. Nhà ấm trồng hoa quang điều đến phi thường ám. Thực vật giống như là đứng sừng sững quỷ mị. Âm trầm. Minh Thù quét mắt qua một cái nhà ấm trồng hoa. Không thấy Tư Trầm. Nhưng là trong phòng hoa tràn ngập một cổ đậm đà mùi rượu. Minh Thù tại phía sau bàn làm việc tìm tới Tư Trầm. Hắn lưng để bàn làm việc. Đầu rũ thấp. Không nhúc nhích. Trên tay nắm nửa chai whisky. Bên cạnh tất cả đều là hết chai rượu. Nàng không phải là đi đánh cái tranh tài. Tại sao trở về tiểu yêu tinh này thì trở thành bộ dáng này? Tư Trầm. Tư Trầm bá một cái ngẩng đầu. Đen trầm đáy mắt tất cả đều là rét lạnh lãnh ý. Giống như hùng sư ngủ say bị người thức tỉnh. Minh Thù chợt dừng lại. Loảng xoảng chai rượu rơi trên mặt đất. Bên trong rượu cốt cốt chảy ra ngoài. Tư Trầm không có dấu hiệu nào hướng về Minh Thù nhào tới. Minh Thù không có phòng bị. Lại sợ hắn té được. Chỉ có thể cứng rắn tiếp lấy hắn. Hai người té xuống đất. Đụng ngã lăn không ít thực vật. Tư Trầm hơi nặng thân thể đè nàng. Bàn tay bấu cổ tay nàng. Ép trên mặt đất. Đen trầm con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Tại sao? Cái gì tại sao? Minh Thù khẽ cau mày. Ngươi nổi điên làm gì? Ta nổi điên. Tư Trầm hô hấp hơi trọng. Mùi rượu đập vào mặt. Hắn mỗi một chữ đều tựa như từ trong hàm răng nặn đi ra. Ta nổi điên. Đúng vậy. Ta nổi điên. Ngươi hài lòng. Minh Thù. Ngoặc kép chấm hỏi. Tư Trầm đột nhiên cúi đầu. Cắn môi nàng. Không có bất kỳ hòa hoãn. Trực tiếp mạnh mẽ xông thẳng cậy ra môi nàng răng. Thô bạo bá đạo. Tư Trầm hô hấp càng ngày càng nặng nề. Thân thể hai người thật chặt kề nhau. Nàng có thể cảm giác được Tư Trầm thân thể thay đổi. Tư Trầm. Minh Thù chật vật gọi hắn. Tư Trầm không có bất kỳ phản ứng nào. Nóng bỏng hôn thuận theo nàng cằm. Một đường lan tràn đến cổ. Minh Thù hô hấp cũng có chút loạn. nhưng rất nhanh liền tĩnh táo lại, dùng xảo kình tránh thoát tư trầm trói buộc, chân dài móc một cái, thân thể nhanh chóng xoay chuyển, đem tư trầm đè ở phía dưới. Tư trầm đột nhiên không còn động tĩnh, cứ như vậy nằm trên đất, ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng. Tư trầm con ngươi không nhúc nhích. Minh Thù buông ra bấu tay hắn, đưa tay mò mặt của hắn. Tư trầm, ngươi làm sao vậy? Tư trầm quay đầu ra, âm thanh khàn khàn, ngươi đi đi. Minh Thù đưa hắn mặt bẻ trở lại, ngươi rốt cuộc thế nào? Ngươi lan. Tư trầm âm thanh giống đến nửa đoạn đột nhiên không còn âm thanh. Hắn nắm Minh Thù cổ tay, đem tay nàng giơ lên trước mắt, trắng như tuyết trên cổ tay trắng, rõ ràng là hắn đưa cái kia dây đỏ. Tư trầm nhịp tim như sấm, khô miệng khô lưỡi, mất đi ngôn ngữ năng lực. Ta, tư trầm buông tay, dãy dụa bò dậy, co đến phía sau bàn làm việc. Ta không sao, chẳng qua là áp lực có chút lớn. Ngươi đi về trước, ta điều chỉnh xong lại tìm ngươi. Minh Thù nhìn một chút bị bắt ra hồng ấn cổ tay. Nàng nhéo một cái cổ tay, từ từ đứng lên, nhấp nhẹ lại khóe môi. Ngươi mới vừa rồi để cho ta lăn lộn. Âm cuối rất nhẹ, lại nghe tư trầm đáy lòng không hiểu run lên. Không có, tư trầm nói, ta uống say, ăn nói linh tinh đây. Ta lăn lộn rồi. Gặp lại sau. Tư trầm nhìn lấy Minh Thù lanh lẹ xoay người. Tư trầm trái tim co rút nhanh. Kim châm đau. Tư trầm chợt xông ra, từ phía sau ôm lấy Minh Thù. Chớ đi. Không phải là ngươi để cho ta lăn lộn. Ta không nói. Tư trầm siết chặt cánh tay. Ta không nói. Chớ đi. Cầu ngươi. Hai chữ cuối cùng nói tới rất vô lực. Minh Thù yên tĩnh chốc lát. Mới vừa rồi ngươi phát cái gì tính khí? Tư trầm đầu chôn ở cổ nàng bên trong, âm thanh buồn rầu, ta cho là ngươi đem nó trả lại cho ta. Kỷ Hòa, ta thích ngươi. Nói ra những lời này, tư trầm vô hình thở phào, dường như cũng không phải là như thế khó. Cho nên, tư trầm, ngoặc kép chấm hỏi, tư trầm bị ba chữ kia làm cho một mộng, tỏ tình sau quy trình là như vậy sao? Cho nên cái gì? Muốn trình bày tại sao thích nàng sao? Nhưng là hắn nơi nào biết tại sao mình thích nàng? Cùng tựa như điên vậy. Hoàn toàn không giống hắn. Không, hắn cảm thấy đây càng giống như hắn. Trước kia tư trầm, mới không giống hắn. Cái đó tư trầm sẽ luôn để cho hắn sinh ra một loại hắn là ai? Hắn ở nơi nào mê mang? Không tìm được phương hướng. Nhưng là gặp nàng, hắn phảng phất tìm tới đèn sáng, cho hắn chỉ ra đường về phương hướng. Tư trầm cố gắng nghĩ lại nhìn não tàn mạnh, biệt xuất mấy chữ, làm bạn gái của ta. Minh Thù giọng mang nụ cười, nếu như ta không đáp ứng đây. Tư trầm đem Minh Thù ôm càng chặt hơn, dường như muốn khảm vào trong thân thể hắn. Minh Thù có thể nghe thấy hắn kịch liệt tiếng tim đập. Nhà ấm trồng hoa tĩnh lặng. Tư trầm âm thanh chậm rãi vang lên. Ta đây chỉ có thể trước cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Hắn gần sát bên tai Minh Thù. Nói từng chữ. Ngươi không đáp ứng ta, ta liền nhốt ngươi. Cả đời. Minh Thù giơ tay lên chính là một quyền. Tư trầm thân thể lui về phía sau. Tiếp lấy liền bị người ép ở trên bàn làm việc. Tư trầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Tư trầm che mắt. Vốn là uống rượu. Choáng váng trầm trầm, bị đánh một cái càng choáng váng. Men rượu đi lên, cũng không phát hiện hai người hiện tại tư thế không đúng. Hắn cứng cổ, ta nói, ngươi không đáp ứng ta, ta liền nhốt ngươi, cả đời. Nói liền nói, thế nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.